Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, Hồ tộc tương lai. Thanh Khâu bên ngoài, tam đại hồ tộc mỹ nữ nhiệt tình giữ lại. Nhân hoàng, có thể hay không lưu thêm 2 ngày để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị? Thanh Hồ trước tiên mở miệng. Nhiều lần giữ lại. Đúng vậy a, Nhân hoàng ở thêm 2 ngày. Chúng ta Thanh Khâu sơn mỹ nước mỹ nhân càng đẹp. Hỏa Hồ có chút không bị cản trở đi tới. Liếc mắt đưa tình, Ngọc Hồ vốn là lạnh như băng dáng vẻ hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu. Nhân hoàng, không bằng tại Thanh Khâu nhiều ở vài ngày. Tốt để tỉ muội chúng ta thật tốt khoản đãi Nhân hoàng. Còn chưa kịp cảm tạ liền đi. Tam đại hồ tộc mỹ nữ biểu hiện. Để cách đó không xa Si Qua, Thiếu Hạo, Liệt Sơn chờ người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nhìn lấy chính mình hoàng chủ. Tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không cho hoàng chủ tìm một cái bản tộc cô nương? Dù sao, hoàng chủ có chính mình bản tộc huyết mạch kéo dài mới là căn bản. Nếu là thật sự để ba cái hồ mị tử chui chỗ trống, vậy là tốt rồi chơi. Hai vị lão huynh, các ngươi trong tộc có hay không trẻ tuổi có nữ oa? Thật tốt cho hoàng chủ tìm kiếm mấy vị hoàng phi miễn cho những thứ này hồ mị tử nhớ thương. Thiếu, Hạo thẳng thắn, nhỏ giọng nói ra. Si Qua gãi gãi đầu, cười khổ nói, xinh đẹp nữ oa còn nhiều, rất nhiều, ta Cửu Lê tộc rất nhiều, nhưng các ngươi dám nói sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu Hạo, Liệt Sơn trầm mặc, ba người đưa mắt nhìn nhau, còn thật không dám nhắc tới a. Cái này có cái gì không dám? Liệt Sơn có chút nổi nóng. Chỉ bên kia nhiệt tình giữ lại Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ tam đại hồ mị tử. Hắn nói ra, ngươi xem một chút, nếu không nói chúng ta hoàng chủ đều bị cái này ba cái hồ tộc tộc trưởng mê thần hồn điên đảo. Không chừng tương lai hoang phế cũng là hồ tộc. Không được, nhất định không thể dạng này. Ba người lặng lẽ hợp lại mà tính. Chuẩn bị đi trở về thì cho Liễu Thanh vị hoàng chủ này tìm kiếm một số bản tộc mỹ nữ hầu hạ hai bên. Miễn cho bị hồ tộc thừa cơ lợi dụng sơ hở. Bên kia, Liễu Thanh không chút nào rõ ràng tam đại thị tộc tộc trưởng ngay tại lặng lẽ nhẹ nhàng thương. Lượng cái gì mà hắn uyển cự ba vị hồ tộc mỹ nữ giữ lại. Ba vị thịnh tình mời. Ta vốn nên không đành lòng cự tuyệt. Nhưng xác thực có việc cần muốn ly khai. Liễu Thanh uyển ngôn từ chối. Các nàng ba cái tâm tư chính mình lại sao lại không biết. Tuy nhiên tâm động, dù sao nam nhân mà, đều sẽ tâm động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Hôm nào đi, chờ ngày nào thanh nhàn, ta lại đến Thanh Khâu thật tốt giải sầu một chút. Liễu Thanh thuận miệng nói câu, kỳ thật căn bản liền không có để ở trong lòng. Đoán chừng là qua loa mà thôi. Nhưng Thanh Hồ, Ngọc Hồ, Hỏa Hồ ba người cho là thật. Vậy bọn ta ngay tại Thanh Khâu xin đợi Nhân hoàng đại giá. Tam nữ cung kính hành lễ. Tốt, các ngươi trở về đi. Liễu Thanh khoát khoát tay quay người rời đi. Cung tiễn Nhân hoàng, Thanh Hồ chờ hồ tộc cùng nhau khom người cúi đầu. Lít nha lít nhít đại lượng hồ tộc đều đến đưa tiễn. Lần này, may mắn mà có nhân tộc trợ giúp. Nếu không hồ tộc hậu quả khó mà lường được. Nhìn lấy rất nhiều người tộc quân đoàn, mang theo không ít chiến lợi phẩm. Còn có hồ tộc đưa tặng một số vật tư trùng trùng điệp điệp bước lên thi côn phía trên. Ngang, một lớn một nhỏ hai đầu côn hét lớn một tiếng. Bay lên không trung nhảy vào biển mây phía trên. Ngao du hư không, biến mất trong nháy mắt tại mênh mông trong mây. Chỉ để lại vô số hồ tộc lẳng lặng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau một hồi, Thanh Hồ mới thanh tỉnh lại. Ai, chấm ngoặc kép, nàng thăm thẳm thở dài. Nói ra, nhân tộc vị hoàng chủ này thật không đơn giản a, ngay cả ta đều không thể nhìn thấu mảy may. Có lẽ, theo nhân tộc cũng không tệ. Ngọc Hồ khôi phục băng lãnh biểu lộ mở miệng nói ra. Hỏa Hồ là nhiệt tình không bị cản trở. Cảm thán nói, đáng tiếc, không có thể đem vị này nhân tộc hoàng chủ lưu lại mấy ngày. Không phải vậy cũng có thể mượn tới hoàng chủ huyết mạch sinh ra cường đại hơn hậu nhân. Phi, tư tưởng không khỏe mạnh. Ngọc Hồ xì một tiếng khinh miệt, có chút khinh bỉ mắng câu. Hỏa Hồ một mặt không thèm để ý, ngược lại cười nói, người mắng ta, thật tình không biết vừa mới người nào đó còn một mặt ôn nhu biểu lộ. Làm sao, hiện tại trở mặt, ngươi dám nói, trong lòng mình không có một chút ý nghĩ. Hỏa Hồ nói xong nhìn chằm chằm Ngọc Hồ, mà Ngọc Hồ không cam lòng yếu thế. Hai người thẳng trừng mắt, một băng một hỏa, băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Tốt, không nên nháo, Thanh Hồ mở miệng phá vỡ hai người bầu không khí. Nàng nhìn qua mênh mang biển mây, nói khẽ, tương lai ta Hồ tộc đem cùng nhân tộc một đường đi đến đen. Chỉ có thể cột vào nhân tộc trên chiếc thuyền này. Truyền lệnh xuống, bình thường Hồ tộc cũng có thể tiến về nhân tộc. Từ nay về sau, đem không hạn chế Hồ tộc cùng nhân tộc tự do tới lui. Càng không hạn chế Hồ tộc cùng nhân tộc kết hợp. Một tờ ra lệnh, để Hồ tộc không ít tuổi trẻ các thiếu niên thiếu nữ từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Kỳ thật đi, Hồ tộc càng nhiều thế hệ trẻ tuổi vẫn là càng ưa thích cùng nhân tộc kết giao. Tỷ như Hồ tộc Tấn Nam càng ưa thích nhân tộc mỹ nữ, có cá tính, mà Hồ tộc mỹ nữ càng ưa thích nhân tộc thanh niên nam tử. Hiện tại hai tộc một liên minh, cái này liền không có tầng này trói buộc. Ái tình tự do, quá tốt rồi. Rốt cục có thể gả khiến nhân loại nam tử. Một số hồ mị tử hưng phấn bốc lên đến. Sớm liền muốn gả khiến nhân loại. Các nàng càng ưa thích khiến nhân loại sinh con. Nếu Liễu Thanh thấy cảnh này, khẳng định một mặt xấu hổ. Hồ tộc mỹ nữ đều có khuynh hướng nhân tộc sao? Thanh Nhi, ta muốn ngự hạ tộc trưởng vị trí. Lúc này, Ngọc Hồ đột nhiên mở miệng làm ra một cái kinh người quyết định. Thanh Hồ cùng Hỏa Hồ đồng thời sửng sốt, có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ nghe Ngọc Hồ nhẹ nói, ta muốn đi nhân tộc bên kia đi một chút. Cái này vừa nói, hai người hiểu được. Há, tốt ngươi cái Ngọc Linh Lung a, ngươi nguyên lai muốn đánh lấy chú ý, ám độ Trần Thương. Hỏa Hồ một mặt kịp phản ứng dáng vẻ, Thanh Hồ tỷ tỷ, ta Hỏa Hồ nhất tộc cũng giao cho ngươi quản lý. Hỏa Hồ lập tức làm ra phản ứng giống vậy. Hai con hồ ly lẫn nhau chừng đối phương liếc một chút, biểu thị không phục. Thanh Hồ có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi hai cái có thể hay không ổn định điểm, các ngươi có phải hay không muốn đi nhân tộc chỗ đó tiếp cận nhân hoàng? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người trầm mặc, đều không có phủ nhận. Thanh Hồ khẽ thở dài một cái, ta làm sao không biết, các ngươi là muốn mượn nhờ vị hoàng chủ này lực lượng rời đi sơn hải giới a. Ali, cũng là hắn ở bên ngoài người hầu, các ngươi dạng này thật đáng giá không? Thanh Hồ có chút phức tạp nhìn lấy hai vị đồng tộc tỉ muội. Ngọc Hồ, Hỏa Hồ liếc nhau, khẽ vuốt cằm, ánh mắt rất kiên định. Sơn hải giới, chúng ta ngốc đủ rồi. Từ nhỏ đã có lấy muốn rời khỏi sơn hải giới. Trước hướng mặt ngoài càng đặc sắc thế giới nhìn xem. Mỗi lần nhìn thấy ngoại lai các đại chủng tộc sinh linh, đều trong lúc vô hình có một loại hâm mộ. Hiện tại, vị kia hoàng chủ thì là đến từ ngoại giới, có rất lớn khả năng có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Ngọc Hồ rất kiên định, ý nghĩ rất rõ ràng. Hỏa Hồ một dạng, đều nghĩ đến rời đi sơn hải giới. Các ngươi a, Thanh Hồ lắc đầu, khiển trách, các ngươi liền nghĩ chính mình rời đi, không để ý tộc nhân tương lai. Ta ý nghĩ là đem chọn cái Hồ tộc mang đi ra ngoài. Nàng ngữ khí kiên định không rời, muốn đem chọn cái Hồ tộc cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Ngọc Hồ cùng Hỏa Hồ ngây dại, khả năng sao? Hai người có chút chấn kinh mà hỏi. Thanh Hồ đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, cười nói, chúng ta không được. Thế nhưng vị nhân tộc hoàng chủ nhất định có thể. Cho nên, Hồ tộc tương lai có thể hay không giành lấy tự do rời đi sơn hải thì nhìn vị kia hoàng chủ. Càng muốn nhìn biểu hiện của chúng ta. Cái kia, dụ hoặc hắn. Hỏa Hồ một mặt ngay thẳng nói, thế nào biết rước lấy Ngọc Hồ cùng Thanh Hồ khinh thường. Nếu có thể dụ hoặc, trước đó liền thành công, từ từ sẽ đến đi. Chỉ cần là nam nhân, chung quy có thể đem tim của hắn cho hòa tan. Ý chí sắt đá đều có thể đem hắn dung thành nước. Thép, ba con hồ ly, chính âm thầm tự hỏi như thế nào như thế nào. mà Liễu Thanh bên kia mang theo đại bộ đội về tới nhân tộc lãnh địa. Vừa về đến thì gặp phải một cái để hắn không tưởng tượng được người. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.